yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 405, không gì địch nổi yêu thương và bảo vệ. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, một nơi khác trong viện dưỡng bệnh, Lăng Chí đột nhiên té xỉu, Lăng Vi nhanh chóng gọi người đỡ ông đến bệnh viện. Tại góc bệnh viện, một gã đàn ông đang hút thuốc, vẻ mặt hung ác lôi ra một tấm ảnh, mũi dao khoang tròn một vòng trong bức hình đó. Lại nhìn sang Lăng Vi, đối chiếu với tấm hình, nói. Chính là con bé này, và cả lão già kia, không sai một ly. Trông chừng kỹ một chút, tối nay động thủ. Lão đại, bên cạnh con nhóc kia có vệ sĩ. Nhìn dáng vẻ trông hơi khó đối phó, lão đại bọn chúng rít một hơi thuốc lá, híp mắt cười một tiếng, lôi ra hai cái kim tiêm. Đây là thuốc tê, sau đó, lại lôi ra hai cây côn điện, cho bọn chúng đến một lượt, mấy tên khác cũng cười ầm lên. Lão đại bọn chúng thì ném tàn thuốc đi, nhấc một chân dẫm nát. Người thuê đã nói, hai người kia có thể trói thì trói, không trói được thì cứ trực tiếp giết. Vâng, lão đại, lúc này Lăng Vi cũng không biết nguy hiểm đang rình rập, cô vẫn ở bệnh viện chăm sóc Lăng Chí cho đến tận tối Lăng Chí mới tỉnh lại. Hai người đi ra khỏi khu nội trú, Lăng Vi đỡ Lăng Chí đi về phía bãi đỗ xe. Hai vệ sĩ thì đi phía sau, bãi đỗ xe ở ngay cuối góc bên ngoài rừng ấm, đen thui chẳng nhìn rõ thứ gì. Đột nhiên lúc này, có 6 người nhảy đến bên cạnh họ, trong nháy mắt đã vây đám người Lăng Vi vào giữa. A-hi vệ sĩ sau lưng Lăng Vi đã sớm cảnh giác, đang muốn ra tay, lại đột nhiên bị tiêm thuốc tê, sau đó. Xẹt xẹt mấy tiếng, trong nháy mắt đã bị côn điện làm cho choáng váng, trên cánh tay vẫn còn cắm hai bơm tiêm. Không được kêu, không được nhúc nhích, nếu không bọn mày cũng sẽ giống như họ. Lăng Vi ngẩng đầu, chỉ thấy mấy gã đàn ông này hung thần ác sát, trong tay cũng cầm dao sáng choang, có kẻ còn cầm côn điện. Gã kia hỏi, hai người là Lăng Vi và Lăng Chí, có người mua mạng sống của bọn mày. Sau khi thấy được biểu tình kinh ngạc của Lăng Vi và Lăng Chí, lập tức vốt cằm gật đầu, rồi để thủ hạ động thủ. Lăng Chí đột nhiên chắn trước Lăng Vi, các người muốn làm gì? Ông bảo vệ Lăng Vi, có chuyện gì thì cứ nhắm vào ông già này, đừng có động đến cháu gái tôi. Lăng Vi nắm chặt lấy quần áo Lăng Chí. Cô nổi giận, nhưng vẫn không hề hoảng hốt, trong bóng tối có bao nhiêu người đang bảo vệ cô như thế, nếu như bị mấy kẻ phế vật này cướp đi, Diệp Đình còn không giận đến mức thất khiếu chảy máu hay sao? Chẳng qua cô không nghĩ đến việc chú mình sẽ không mang tính mạng mà lao ra trước mặt bảo vệ cô. Lăng Vi tỉnh bơ, khẽ ấn vào chiếc nhẫn, con nhóc thối, mày đang làm gì? Có kẻ phát hiện ra hành động của Lăng Vi vội vàng tỏ ra hoảng sợ cố ý run giọng nói. Tôi chẳng làm gì hết, các người muốn cướp sao? Ở đây tôi có rất nhiều trang sức, tất cả đều cho các người. Vừa nói, liền tháo đồ trang sức xuống, 6 gã kia cười lạnh nhìn vào tay cô. Đây là nhẫn kim cương, vòng tay kim cương, tất cả đều cho các người. Lăng Vi đột nhiên tháo vòng tay xuống, hoảng sợ đưa ra trước mắt bọn chúng. Cô đảo mắt xung quanh, chỉ thấy tiểu tổ Bảo Phong đã mai phục tốt đang lẻn về phía này. Cô không hoảng loạn, nhưng Lăng Chí lại bị sợ đến rối mù. Ông nghĩ rằng những người đó là đồng bọn với mấy kẻ này, lập tức xoay người ôm chặt Lăng Vi vào trong ngực mình. 6 kẻ kia có cảm giác không đúng, lập tức giơ dùi cui điện về phía Lăng Vi, Lăng Chí kinh ngạc thất sắc. Lập tức buông Lăng Vi ra ôm chặt lấy cánh tay gã kia. Xẹt trong phút chốc mắt Lăng Chí liền trắng dã, hôn mê bất tỉnh. Tiểu tổ Bảo, góc truyện audio.com, Phong nhanh chóng đánh ra, rầm rầm, bịch bịch chỉ chốc lát đã quật ngã 6 gã kia. Lăng Vi nhìn Lăng Chí té xỉu trên mặt đất, trong nháy mắt liền tức giận sắp nổ tung. Đôi mắt cô như phụt ra lửa, tức giận nhấc chân đạp vào bụng gã đàn ông trên đất. Dám động đến chú của bà đây. Hự, cô nhấc chân dùng sức đạp mạnh liên tiếp, đạp đủ rồi, cô đạp vào mặt gã được gọi là lão đại kia. Ai sai các người đến, nói, cách trương,